Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Chu Tiên Trận bên trong Thông Thiên liều mạng. Chu Tiên Trận bên ngoài Lâm Dương thu bảo bối. Lâm Dương tại Thái Dương Tinh phía trên nhìn rất lâu. Đầu tiên là nhìn đến Nguyên Thủy vào trận. Bất quá hiển nhiên Nguyên Thủy một người vô pháp phá trận. Sau đó lại chờ được Lão Tử. Lão Tử vào trận một chuyến, cùng Thông Thiên đánh đấu. Tuy nhiên không sợ Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng đồng dạng không cách nào phá trận. Trong lúc này, Lão Tử hiện ra nhất khí hóa tam thanh thần thông. Đối với Thông Thiên một trận bao vây, đánh cho Thông Thiên mấy cái không còn sức đánh trả. Sau đó, Đa Bảo xuất thủ. Sau đó, Đa Bảo không có. Bị Lão Tử dùng phong hỏa bồ đoàn bắt lấy. Khiến một cái hoàng cân lực sĩ mang về bát cảnh cung đi. Lâm Dương cái này mới lên đường. Tại trên nửa đường cướp đường. Đoạt phong hỏa bồ đoàn. Cứu Thông Thiên cái này đại đệ tử. Giới bài quan trước. Lão Tử trở ra trận đến. Cùng Nguyên Thủy thương nghị. Mời tới Tây Phương Nhị Thánh. Dự định hợp tứ thánh chi lực cùng một chỗ phá trận. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá sao? Vậy liền tứ thánh đều xuất hiện. Phá Chu Tiên kiếm trận. Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều là tính trước kỹ càng. Một đêm không có chuyện gì. Ngày kế tiếp, Nguyên Thủy lại gọi tới môn hạ 4 người đệ tử. Theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn. Tại lòng bàn tay của bọn hắn phía trên các sách một đạo phù ấn. Bàn giao nói, đợi ta vào trận về sau. Người đợi bên ngoài nếu là nghe được trong trận có tiếng sấm vang lên. Có hỏa quang xông ra, thì tiến trận đi, đem 4 môn phía trên kiếm cho hái được. 4 người lĩnh mệnh, đều có chút hưng phấn. Tựa hồ cũng vì chính mình có thể tham dự đến phá Chu Tiên kiếm trận đại sự như vậy bên trong mà. Kích động, ngoài ra, bọn họ cũng là minh bạch Nguyên Thủy tâm ý. Đã để bọn hắn lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm. Như vậy cái này 4 thanh kiếm, cũng chẳng khác nào là ban cho bọn hắn. Để bọn hắn sử dụng. Như thế, bọn họ làm thế nào có thể không hưng phấn, không kích động. Những đệ tử khác, nhìn về phía 4 người. Đều là có chút hâm mộ. Hết thảy an bài thỏa đáng. Sau đó, tứ thánh đều xuất hiện lô bồng. Đến từ Chu Tiên kiếm trận trước. Truyền lệnh mệnh hai bên. Vào trận cáo chi Thông Thiên. Thông Thiên xuất trận. Nhìn đến tứ thánh đều tới. Không khỏi càng là lửa giận ngút trời. Hôm qua hắn đại đệ tử Đa Bảo liền bị Lão Tử chộp tới. Hiện tại càng là tốt. Vì đối phó chính mình không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Chính mình hai vị này huynh trưởng, thật lại mời đến Tây Phương Nhị Thánh, đem tứ thánh cho gom góp, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Song phương cãi lộn một phen về sau, Thông Thiên liền nói, đã là 4 vị đến tận đây, vậy liền gặp cái cao thấp đi. Nói xong, Thông Thiên vào trận, thôi động lên Chu Tiên kiếm trận đến. Trong lúc nhất thời, nhưng gặp Chu Tiên kiếm trận vận chuyển mà lên. Cuồn cuộn sát khí thẳng theo trong kiếm trận xông ra, xông thẳng lên trời, làm thiên địa biến sắc, vạn vật tựa hồ không ánh sáng. Tứ thánh ngưng trọng, liếc nhau, Nguyên Thủy nói, chư vị, vậy chúng ta 4 người thì cắt tiến một môn, tề tâm hiệp lực, công phá cái này Chu Tiên kiếm trận đi. Sau đó, tứ thánh lựa chọn một trận môn tiến vào, tiếp dẫn tiến vào lục tiên môn, Lão Tử tiến vào hãm tiên môn. Chuẩn đề tiến vào tiệt tiên môn, mà Nguyên Thủy thì là tiến Chu Tiên môn, bát quái đài phía trên, Thông Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn đến Nguyên Thủy vào trận, lúc này tay phát tiếng sấm, đánh ra một đạo thượng thanh thần lôi, chấn động Chu Tiên kiếm chấn động, bắn ra ức vạn đạo kiếm quang, hướng Nguyên Thủy chém tới, nhưng Nguyên Thủy lại vui mừng không sợ, trên đỉnh đầu chư thiên khánh vân dâng lên. Bảo vật này không phải là tiên thiên, không phải là hậu thiên, chính là dị bảo, bên trên có ngàn đóa kim hoa, anh lạc thùy châu, như là mái hiên nhà trước giọt nước giống như, nối liền không dứt. Mặc dù Chu Tiên kiếm sắc bén, nhưng cũng không làm gì được cái này khánh vân, Nguyên Thủy đứng vững tại Chu Trong Tiên Môn, mà đồng thời, Tiếp Dẫn cũng tiến vào Lục Tiên Môn. Thông Thiên đồng dạng phát động Lục Tiên Kiếm, từng đạo kiếm quang chém về phía Tiếp Dẫn. Chỉ thấy Tiếp Dẫn trên đỉnh hiện ra ba viên Xá Lợi Tử, đem Lục Tiên Kiếm bắn ở, để hắn không cách nào rơi xuống. Tiếp Dẫn đứng tại thập nhị phẩm công đức Kim Liên phía trên. Dù là ngàn vạn kiếm khí, nhưng cũng không cách nào xâm nhập hắn thân. Tiếp Dẫn cũng tại Lục Tiên Môn đứng lại. Lúc này, một bên khác, Lão Tử trên đỉnh hiện ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, tiến vào hãm trong tiên môn. Có thể nghĩ, môn này bên trong hãm tiên kiếm đồng dạng không làm gì được Lão Tử. Lão Tử cũng đứng vững tại hãm trong tiên môn. Chỉ có tiến vào Tiệt Tiên Môn chuẩn đề, tốt là phí hết một phen tay chân, mới miễn cưỡng ngăn cản được Tiệt Tiên Kiếm, tại Tuyệt Trong Tiên Môn vững vàng ở lại. Trong lúc nhất thời, Tư Thánh lại là cùng nhau tiến trận, vây quanh đại trận trung tâm bát quái đài phía trên thông thiên. Lão Tử phát ra một đạo thái thanh thần lôi, chấn động đại trận, vỡ vụn hàng tỷ kiếm khí. Đối thông thiên quát hỏi, thông thiên, chúng ta đã vào trận, người muốn như nào? Thông thiên lạnh lùng cười to, cũng không đáp lời, tay cầm thanh bình kiếm theo bát quái đài phía trên đi xuống. Nghênh chiến Tư Thánh, trong lúc nhất thời, đã thấy Chu Tiên Kiếm trận bên trong, từng trận tiếng oanh minh truyền ra đến, thánh nhân chi uy khủng bố. Nếu không phải là có đại trận cách trở, cái này giới bài quan chỗ, đều muốn bị đánh thành phấn vụn, hóa thành hỗn độn. Lâm Dương lúc này, cũng đã đi tới Chu Tiên trận trước, chẳng qua là che giấu đi thân hình, cũng không có khiến người ta trông thấy. Hắn tại ngoài trận hướng trong trận nhìn qua, chỉ thấy ngũ thánh đánh đến kịch liệt, thông thiên lấy nhất chiến bốn, vô cùng hung hãn, hắn một kiếm hướng Tiếp Dẫn chém tới, Tiếp Dẫn vững vàng đứng thập nhị phẩm công đức Kim Liên phía trên, vung lên một cây phất trần phía trên hiện hoa sen năm màu. Đoá đoá nắm kiếm, ngăn cản thông thiên công kích, lại là một môn thật là thần thông. Lâm Dương thầm khen, cái này Tây Phương nhị thánh, chuẩn đề nhất là không biết xấu hổ, mà Tiếp Dẫn lại là có đại trí tuệ. Tây mới có thể ở phía sau đến hưng khởi, lại là hai người tề tâm hiệp lực, mới có kết quả, thiếu một thứ cũng không được. Tương đối, cái gọi là tam thanh tình nghĩa, bây giờ đã là một chuyện cười. Gà nhà bôi mặt đá nhau không nói, lại còn nhờ người ngoài. Đây cũng là cái gì huynh đệ? Thừa dịp Tiếp Dẫn chống chọi thông thiên, cái này một bên Lão Tử cùng Nguyên Thủy nhất thời đánh chó mù đường. Lão Tử biển quải mãnh liệt gõ, Nguyên Thủy tam bảo ngọc như ý đánh lung tung, thông thiên trái chống phải ngăn, bất đắc dĩ là yếu không địch lại mạnh. Lúc này thời điểm lại có chuẩn đề hét lớn một tiếng, hiện ra Xá Lợi Kim Thân, 18 tay, nắm định anh lạc, cái dù, hoa quán, ngư tràng, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo tòa, kim bình chờ kiện, đem thông thiên quấn ở trong đó. Lúc này, thông thiên bại thế đã định, nhưng gặp Lão Tử hung ác, nhất biển cướp dùng lực đập vào thông thiên giữa lưng phía trên, thẳng đem thông thiên đánh cho tam muội chân hỏa toát ra. Mà Nguyên Thủy tuyệt hơn, tam bảo ngọc như ý giữa trời tế lên, hướng về thông thiên cái chán, cái này muốn là đập xuống, há không nên bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Thông thiên vội vàng bỏ Tiếp Dẫn, tốt xấu dùng kiếm chống chọi tam bảo ngọc như ý, nhưng lại bị chuẩn đề thừa cơ một gia trì thần sử đánh trúng. Thông thiên nhất thời người theo khuê nghiêu phía trên lộn xuống tới, một cái thổ độn xông ra đại trận. Đại trận bên ngoài cũng có Nhiên Đăng đang chờ, mượn Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn, nhìn thông thiên vọt lên, vội vàng nhất ấn đập tới, chính giữa thông thiên lại bị đánh vào trong trận, thông thiên lại bị Tư Thánh vây quanh, tiếp tục đánh tàn bạo, cảnh tượng thảm liệt. Lúc này, không nói đến trong trận như thế nào, đại trận bên ngoài, Nhiên Đăng một cục gạch, phi, không là, là một cục gạch, ai? Cũng không là, là một phiên thiên ấn. Đổ thông thiên, trong lòng đang cảm giác là kích thích. Lúc này thời điểm, lại không đề phòng, một đạo hoàng quang quét tới, trực tiếp đem phiên thiên ấn cuốn đi. Nhiên Đăng nhìn đến tình cảnh này, tâm thần hoảng hốt, đang muốn đại kêu ra tiếng, lại thấy mình đối diện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Nhiên Đăng nhìn đến thân ảnh này, lời ra đến khóe miệng, nhất thời sinh sinh nuốt trở vào, từ cũng không dám thốt một tiếng. Thân ảnh này, lại chính là Lâm Dương, lại gặp Lâm Dương thu phiên thiên ấn không ngừng. Lúc này thời điểm, lại nói xiển giáo bốn kim tiên, nhìn đến Chu Tiên trận bên trong toát ra hỏa quang, sớm chạy vào đại trận bên trong, đều cầm ấn phù, Quảng Thành tử hái được Chu Tiên kiếm, Xích Tinh tử hái được Lục Tiên kiếm, Ngọc Đỉnh chân nhân hái được Hãm Tiên kiếm, Đạo Hành Thiên Tôn hái được Tiệt Tiên kiếm, bốn người đều là hưng phấn đến mặt đỏ dần, theo trận môn chạy vừa ra, chạy hướng Tây Kỳ Đại Doanh. Xa xa, bốn người chỉ thấy Đại Doanh lô bồng trước đó, đông đảo xiển giáo đồng môn, nguyên một đám tựa hồ động tác cứng ngắc, thần thái không đúng, chính vừa kinh vừa nghi, lại đã không kịp. Tại Nhiên Đăng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Dương sau lưng, lại có bốn đạo thần quang vọt lên, theo thứ tự là đỏ, xanh, trắng, đen chi sắc, mỗi một sắc thần quang, chính bên trong một tên kim tiên, Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn tại chỗ biến thành cho bụi, chỉ còn đến chân linh, bị phong thần bảng nhiếp đi, đến tại pháp bảo của bọn hắn, còn có mỗi người bọn họ lấy xuống bảo kiếm, đều bị cái kia bốn đạo thần quang lấy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.